hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chính xác trung điểm tuyến. Chương 4, chính xác trung điểm tuyến. Trung điểm cùng khởi điểm giao tương hô ứng. Có một khối nửa trong suốt thẻ bài làm đánh dấu. Bởi vì là nửa trong suốt trạng, cho nên vừa rồi không ai chú ý tới. Trung điểm bài chiều dài cùng đường băng nhất trí. Không rõ ràng lắm là cái gì tài chất, thế nhưng có thể cao cao huyền phù giữa không trung. Giờ phút này bị thỏ thủ lĩnh chỉ trụ, bài thượng hiện ra ra hai cái cực thô chữ màu đen. Trung điểm mơ siêu trung điểm, phía dưới, còn có hai cái mũi tên, phân biệt chỉ hướng bên trái một hào đường băng, cùng bên phải hai hào đường băng. Sân vận động thượng đường băng thông thường là 6 điều hoặc 8 điều. Nhưng nơi này chỉ có 2 điều đường băng, tái nói toàn trường 200 mễ, thông qua chính xác trung điểm có thể tiến vào hạ luân thi đấu. Tam luân thi đấu sau trò chơi kết thúc, thỏ thủ lĩnh giới thiệu quy tắc. Những cái đó con thỏ cùng chúng ta cùng nhau chạy sao? Thẩm Mặc nhìn mắt cách đó không xa con thỏ. Đây là đương nhiên, thỏ thủ lĩnh như cũ vẫn duy trì ôn hòa miệng lưỡi. Con thỏ là quy thỏ thi chạy chung quan trọng một bộ phận. Các tuyển thủ muốn sợ bị con thỏ đuổi theo, Bạch Vi mím môi. Cẩn thận hỏi nó, nếu bị đuổi theo, sẽ thế nào? Thỏ thủ lĩnh không lên tiếng, tuy rằng nó không có cấp ra hồi đáp, nhưng không biết như thế nào. Bạch Vi cảm thấy nó tựa hồ đang cười. Xúc ở lão công sau lưng nữ nhân run rẩy hỏi, nó, chúng nó cắn người sao? Cắn người. Những người khác trong lòng chửi thầm, nhìn xem những cái đó nha, đừng nói cắn người, liền tính nói chúng nó ăn thịt người cũng không kỳ quái. Hảo, chư vị, quy tắc thuyết minh dừng ở đây, thỉnh đi theo ta đi khởi điểm vị trí, thi đấu liền phải bắt đầu rồi, thỏ thủ lĩnh xoay người. Một tay nâng đại lễ mũ chiều vạch xuất phát đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Do dự không trước, trên mặt đất kia cụ than cốc trạng thi thể còn ở. Ẩn ẩn tản ra đốt trọi mùi lạ, ánh mặt trời chiếu rọi, nơi xa nửa trong suốt trung điểm bài phản xạ ra huyến lệ quang mang. Phảng phất ở hướng mọi người vẫy tay kêu gọi, rốt cuộc không thắng nổi trong lòng sợ hãi. Bọn họ kéo trầm trọng bước chân, đi bước một đuổi kịp phía trước thỏ thủ lĩnh, Thẩm Mặc cúi đầu xem Bạch Vi. Cõng ngươi hẳn là so ôm chạy tốc độ mau, nhưng nếu ngươi sợ hãi những cái đó con thỏ, ta có thể ôm ngươi, con thỏ hiển nhiên có công kích tính. Từ phía sau công kích nói, phần lưng cùng chân đều là dễ dàng bị thương địa phương. Vẫn là cõng đi, Bạch Vi cũng bình tĩnh lại, chạy bộ không chỉ có yêu cầu tốc độ, cũng yêu cầu cân bằng tính, đồng thời yêu cầu nhanh nhạy tính tránh đi con thỏ. Người ôm ta sẽ thực phiền toái, hai người dừng lại. Điều chỉnh tư thế, Bạch Vi ghé vào Trầm Mặc trên lưng. Bọn họ dừng ở đội ngũ cuối cùng. Có sợ không? Thẩm Mặc hỏi nàng. Sợ, Bạch Vi muộn thanh trả lời. Bất luận kẻ nào tao ngộ loại sự tình này. Không có khả năng không sợ hãi. Nàng nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc. Ngươi đâu? Sẽ sợ sao? Những cái đó con thỏ nếu chạy trốn thực mau. Nếu chạy trốn thực mau, hắn cõng nàng không thể nghi ngờ sẽ bị liên lụy. Thẩm Mặc chịu trách nhiệm Bạch Vi hai chân, bước đi trầm ổn về phía trước đi. Còn nhớ rõ thỏ thủ lĩnh vừa rồi lời nói sao? Nó nói, thi đấu tổng cộng có tam luân. Nếu con thỏ tốc độ thực mau, một vòng là có thể kết thúc thi đấu. Không cần thiết thiết chí tam luân thi đấu, Bạch Vi có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thẩm Mặc đã phân tích đến này một bước. Nàng nhìn phía trước vạch xuất phát, những cái đó to lớn con thỏ thoạt nhìn dữ tợn, nhưng cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện mỗi con thỏ tứ chi đều không quá phối hợp. Ca thọt, run rẩy, cào mà duỗi chân, còn có mấy chỉ hồng mắt cắn xé chính mình ra thịt. Trạng thái điên cuồng, nếu chạy lên, chúng nó tốc độ chưa chắc sẽ mau. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Nói khẽ với Thẩm Mặc nói, thỏ thủ lĩnh vẫn luôn cường điệu muốn thông qua chính xác trung điểm. Cho nên, nếu muốn thắng được thi đấu, cũng không cần chạy đệ nhất, mà là đầu tiên muốn chạy trốn sau con thỏ mau. Tiếp theo là tìm được chính xác trung điểm. Mơ siêu thẩm mặc nghe vậy nói. Chính xác trung điểm là nào một bên? Bạch Phi trầm mặc, thi đấu đã có tam luân. Mỗi lần trung điểm khẳng định không giống nhau. Có lẽ bên trái biên, có lẽ là bên phải. Đáp án tại đây 200 mễ thi chạy trung hẳn là sẽ có điều nhắc nhở. Mặc dù không có nói kỳ, đoán mò cũng có 50% chính xác suất. Hiện tại vấn đề là, bọn họ không biết, chạy sai trung điểm sẽ có cái gì hậu quả. Tấu chương xong, hết chương.